với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm chiếu soi ngàn tối tăm. Thầy gieo rắc pháp niệm Phật cùng khắp, thầy chia sẻ những cánh đời lòng thăm. Thầy con với trí huệ sáng láng, từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan. Thầy khuyên nhủ sông tranh niềm tình giác, hương hoan hỷ đã nụ cười là an. Con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên. Công phu công quá vô chi nhiều hơn, thề thật cao quý sáng người chân lý. Cho con vững bước trên cơn hiểm nguy, cho con thêm sức sức tham hận si, cho con trí thức thêm lòng từ bi, thề là đúng chí sáng đường con đi. Đời con quyết nương tựa tranh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Chùa Vĩnh Phước. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là ngày 16 tháng 2 năm Bính Thân, và hôm qua là ngày 15 tháng 2, tức là ngày kỷ niệm Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là hơn 2560 năm về trước, tại nơi rừng Kautina, tức là Kusinara, Đức Phật đã nhập Niết Bàn thuận thế vô thường, nhập Niết Bàn có nghĩa là không ai có thể ở mãi mãi trên thế gian này, kể cả Đức Phật. Và đặc biệt là Đức Phật hơn tất cả những người khác ở thế gian, trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật nói với ngài A Nan là đối với một vị Phật có thể ở lại thế gian thêm một kiếp nữa, tức là một kiếp sống nữa, nếu thế gian có thỉnh cầu thì ngài phải ở lại thêm một kiếp sống. Nhưng mà ngài A Nan thì không có thỉnh cầu Đức Phật, do ngài quá bi thương khi hay tin là Đức Phật sắp nhập Niết Bàn. Và hôm nay là ngày 16 theo hàng tháng là chùa chúng ta là tổ chức có thính pháp, thỉnh quý thầy về để chùa chúng ta thính pháp văn kinh, tức là tụng kinh, rồi chúng ta có một thời chia phải sẻ giáo pháp. Và thường thường á thì trong thành phố các cái chùa giờ ta mở theo cái dạng là học giáo lý, nghĩa là nghe pháp ta nghe nhiều rồi, giờ người ta tới học giáo lý, nên nó người có cuốn sổ người ta đi học, đăng ký các lớp giáo lý người ta đi học. Ví dụ như ở chùa Hưng Phước không có 4 lớp giáo lý á, còn ở chùa Thiên Chánh có 1 lớp. Chùa Hưng Phước có 4 lớp giáo lý, lớp á là sơ cấp thì học vào tối chủ nhật 7 giờ, chùa Hưng Phước 540 trên 23 cách mạng tháng 8, 66 công viên Lê Thị Riêng á, thì là tối chủ nhật học 7 giờ. Còn cái lớp mà trung cấp á thì là học tối thứ năm lúc 7 giờ. Còn cái lớp nâng cao á thì học là tối thứ bảy, tức là tối ngày mốt nè, tối ngày mốt mà là chúng tôi cũng có dạy giáo lý đó, tức là tối thứ bảy thì là lớp nâng cao. Còn tối thứ ba á là lớp chuyên sâu, học bằng chữ Hán không à. Giờ đó cái lớp chuyên sâu á thì mình đeo theo ông nội, còn cái lớp sơ cấp và lớp trung cấp, lớp nâng cao á, ai học lớp nào cũng được, chứ đăng ký học cũng được, hoặc là vô dự thính học cũng được đó. Do đó mà chúng ta học có ghi chép lại. Còn bây giờ á, chúng ta tính pháp á, không có ghi chép lại, về nhà chúng ta quên. Có những khi á, mình thấy mình hưng phấn, có những khi mình thấy á, mình thấy là vui, nhưng rồi chúng ta dễ quên lắm. Con người mình á, là do cái tâm mình thay đổi liên tục á. Ví dụ như á, mình lo bận biểu việc này, cái nó quên việc kia. Cái xử lý thông tin của bộ não mình á, trong một sát na, nó chỉ xử lý có một cái thông tin thôi. Nên á, con người mình là làm chuyện này sẽ quên chuyện kia. Ví dụ như mình tính chút làm đó đó, cái người ta gọi điện thoại lên nói, nó nói hỏi quên làm chuyện kia. Cái này cũng gì nữa, khi người ta nghe pháp, người ta muốn về, người ta áp dụng tu hành, đã vân vân. Cái gì nên về tới nhà, cái lo mài miệt chuyện hồng trần, lo giặt đồ, lo quét nhà, lo nấu ăn, xử lý các cái chuyện đời thường, chưa tính tới là còn điều tra điện thoại chồng rồi nữa. Rồi lại tính toán công việc ngày mai vân vân, thì người ta đâu còn thời gian đâu để mà mình có thể tư duy lại những điều gì người ta đã học mà tu. Ta gọi là văn tư tu á. Văn tức là nghe pháp, tính pháp. Tư là chúng ta tư duy về cái vấn đề chúng ta đã nghe, để ta hiểu một cái lộ trình. Từ hiểu cái lộ trình đó thì là mình mới là tu tập, tức là mình đi trên cái lộ trình đó. Và đi trong một kiếp này chúng ta sẽ đi tới nơi, đi tới chốn. Nên hồi hôm qua chúng tôi chia sẻ giáo lý chùa bên kia mà còn nhiều cái câu hỏi chưa có trả lời xong. Có cái câu hỏi mà quý vị Phật tử lấy từ trong cái bộ luận ra, tức là ba pháp dành cho người tu á. Hỏi nhưng mà tôi không có thời gian để trả lời, nhưng mà sẽ trả lời ở đạo tràng phía bên đây. Đó, có gì ba pháp người tu, tức là một người tu tập phải hoàn thành xong ba cái pháp thì chúng ta mới có khả năng là tu tập gọi là viên mãn, hoặc giả là chúng ta tu đã xong trở thành bậc vô học. Như vậy một bậc vô học là một bậc thực hành ba cái pháp. Thứ nhất là pháp học, thứ hai là pháp hành, thứ ba là pháp chứng đắc, thì trở thành bậc vô học. Như vậy thì chúng ta thấy là bậc vô học và bậc hữu học. Bậc hữu học có nghĩa là bậc là đang học pháp, đang học pháp học, rồi đó chúng ta đang hành cái pháp hành, nhưng mà chúng ta chưa có pháp chứng đắc. Cái bậc vô học là bậc có pháp chứng đắc, mà muốn có pháp chứng đắc á, thì người đó phải có cái pháp hành, mà muốn có pháp hành á, thì người đó phải có cái pháp học. Như vậy thì chúng ta học học cái gì, chúng ta hành á là hành cái gì, và chúng ta đắc là đắc cái gì. Đó quý vị. Như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta có cái nhân duyên đó, sẽ trao đổi nhau về phần này. Nhằm khi chúng ta nghe pháp qua rồi chúng ta cũng quên, nhưng mà nếu còn động lại trong tâm tư mình những cái gì đó, nó sẽ lưu lại trong biển A Lại Gia Thức mình á, sang qua cái kiếp sau chúng ta có thể tu tiếp. Có người tu cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, nhưng về đó không tu tiếp ha. Còn nếu chúng ta đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, thì về đó trong những nẻo sanh tử luân hồi đó, nếu chúng ta có bổn nguyện, nếu mình là có gieo duyên lành với nhà Phật, nếu chúng ta có tu tập, thì cái tu tập, cái bổn nguyện, cái bản hoài của mình nó không bao giờ mất chân á. Nó sẽ lưu lại vào qua kiếp sau. Lưu lại qua kiếp sau có hai thứ. Cái thứ nhất á, là cái phước báo, nghĩa là mình làm cho lợi ích cho mọi loài chúng sanh đó, thì được phước báo lưu lại trong kiếp sau. Nhưng cái phước báo này nó có sự thay đổi, có nghĩa là nó có còn, có mất và tăng trưởng thêm. Cái thứ hai nữa là công đức lưu lại trong kiếp sau. Công đức tức là sự nhận thức của nội tâm mình khi mà các cái phiền não nó bị mòn đi, nó được mòn đi, thì đó gọi là công đức. Thì công đức nó không mất, tại vì công đức á, nó thuộc về suốt thế gian, cho nên bất sanh bất diệt, nên có là nó còn hoài chứ đó, nó không mất. Còn cái phước báo á, nó thuộc về pháp thế gian, nên nó có còn có mất. Ví dụ ta có thể chia sẻ cho người khác. Nên có những cái bậc tu hành đó, ta nhắm hướng của công đức, tức là chuyển hóa nội tâm, tiêu tan phiền não ở trong tâm mình, sẽ được công đức ở trong tâm, sẽ chứng đắc thành bậc thánh nhân sau này. Có nghĩa là chúng ta chuyển hóa được phiền não ở trong tâm mình. Trong phiền não đó, Đức Phật chia ra làm hai dạng. Dạng là căn bản phiền não và dạng là tùy phiền não ở trong tâm mình. Dùng các pháp hành của nhà Phật để là diệt đi cái sanh diệt của nội tâm, diệt đi cái phiền não của nội tâm, hóa giải đi cái phiền não của nội tâm mình, thì người đó được chứng đắc. Như vậy thì muốn chứng đắc đó, chúng ta phải trải qua các pháp hành. Cái pháp hành của người cư sĩ khác, cái pháp hành của một cái người tu sĩ khác, cái pháp hành của một vị Bồ Tát khác, cái pháp hành của một vị thanh văn khác, pháp hành vị viên giác khác. Chúng ta ở đây là pháp hành của vị cư sĩ thôi. Còn pháp học đó quý vị, pháp học đối với vị cư sĩ học khác, đối với vị tu sĩ là học khác, chứ không phải là ai cũng học ngang nhau với ai đâu. Ví dụ như mình á, không có thời gian thì làm sao chúng ta có thể học lớp trung cấp, học cao cấp Phật học là được, cao đẳng Phật giáo là được. Chúng ta chỉ học những cái bộ kinh nhỏ, rồi á, là chúng ta học những cái mảnh ghép lại với nhau. Đó, cái gì đó với người cư sĩ đó. Nhưng mà người tu sĩ á, là người ta có trường lớp mà. Mới đi vô tu á, là người ta học lớp sơ cấp 2 năm. Học lớp sơ cấp xong rồi ta học lớp trung cấp 4 năm. Học lớp trung cấp 4 năm ta học lớp cao đẳng 4 năm. Lớp cao đẳng 4 năm xong ta học lớp đại học 4 năm. Học đại học 4 năm xong ta học là thạc sĩ 2 năm. Thạc sĩ 2 năm xong ta học tiến sĩ từ 2 năm cho đến khoảng 4 năm. Tùy vào nước. Ví dụ như là ở nước Anh thì chỉ học khoảng 5 rưỡi là học tiến sĩ 5 rưỡi. Học thạc sĩ có 1 năm. Nhưng các nước thế giới học thạc sĩ 2 năm, có nước 3 năm. Ví dụ như ở tại ở tại Malaysia đi, thì ví dụ như trường đại học Akamai, rồi là trường đại học MUST, rồi ở tại Philippines thì có mà trường đại học Palawan, vân vân, thì người ta học lại thạc sĩ 2 năm, tiến sĩ 2 năm. Nhưng mà trường đại học MUST, trường đại học MUST bắt buộc đó, thì là ở đó học tới 3 năm rưỡi. Vân vân. Như vậy thì cái học của mỗi nơi mỗi khác, nên mỗi đối tượng học mỗi khác, mỗi trình độ học mỗi khác. Nên chúng ta có là người cư sĩ tại gia và người tu sĩ. Như vậy thì cái người cư sĩ tại gia mình đó, quý vị có, cũng có cái pháp học, pháp hành và pháp chứng đắc của người cư sĩ. Người xuất gia cũng có pháp học, pháp hành và pháp chứng đắc của người xuất gia. Nếu cái người xuất gia mà học pháp học, pháp hành của người cư sĩ đó, quý vị, thì người xuất gia sẽ không thành công. Còn nếu mà cái người mà cư sĩ mà học cái pháp học và pháp hành của người xuất gia thì là cái người cư sĩ sẽ thành công. Tại vì cái người xuất gia là người ta đã cao lên một cái cấp, tức là phàm xuất gia giả thế xuất siêu phương thân hình dị tục, tức là ở trong quy sơn cảnh sách của tổ linh hữu á, nghĩa là cái người xuất gia khác cái người đời, nên họ là cắt ái ly gia, rời khỏi gia đình vào chùa để tu tập, vào tăng đoàn để tu tập, có gì nên các pháp mà xả thế gian, xuất thế gian, ly thế gian, thì cái người xuất gia ta thực hiện dễ dàng hơn. Nên cái người ở tại gia mình mà nỗ lực nâng lên tầm á thì trở thành người xuất gia. Nhưng mà người xuất gia tu theo các cái pháp hành của người tại gia là người xuất gia tuột xuống cấp. Mà mỗi khi nó tuột xuống cấp vậy đó, quý vị, tu không lên, tu tuột xuống thì làm sao mà có thể chứng đắc được, đúng không? Do đó mỗi cái pháp học và cái pháp hành của người tại gia và người xuất gia khác nhau, chứ không phải là giống nhau. Do đó bài một cái bậc vô học á, là ta phải có pháp học, pháp hành và pháp chứng đắc. Cả ba pháp đó đều hoàn thành hết thì cái người đó mới gọi là bậc vô học. Còn ta là pháp học, pháp hành, pháp chứng đắc ta chưa được, mà ta đang đi trên đường của pháp chứng đắc, chứ không phải là ta chứng đắc ở trong kiếp này. Còn nếu mà chứng đắc ở trong kiếp này thôi quá tuyệt vời. Nếu ta chứng đắc kiếp này quá tuyệt vời. Cư sĩ có chứng đắc hay không? Có. Trong kinh Phật dạy cư sĩ cái gì có thể đắc sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, và cư sĩ có thể đắc quả Bồ Tát. Cư sĩ Bồ Tát là nhiều vô số. Quý vị thấy Quan Âm Bồ Tát mà trong cái màu áo cư sĩ không? Tức là cư sĩ là Bồ Tát vô số. Quý vị thấy bây giờ ví dụ như hỏi á, là sao ông Cấp Cô Độc vào thời Đức Phật ở kế bên Phật vậy đó mà ông không xuất gia? Đúng không? Rất thân với tăng đoàn. Ông Cấp Cô Độc á, ủng hộ tăng đoàn rồi á, là cúng dường là kỳ viên tịnh xá vân vân. Rồi đó là ông đã ngoại hộ cho Phật Pháp rất nhiều rất lớn. Thì tại sao nhân duyên lành, nhân duyên lớn vậy mà ông không đi xuất gia? Có gì? Tại vì ông hành đạo Bồ Tát. Ông chứng đắc Bồ Tát. Ông hành đạo Bồ Tát chứ không phải là ông hành đạo, ông hành đạo thanh văn duyên giác. Có gì? Nên có nhiều người á là bắt buộc phải xuất gia. Ví dụ như á là bữa hôm có gặp ông thầy bạn, ông là mẹ của ông á xuất gia đâu mới có mấy ngày đó rồi qua đời, có nghĩa là sắp tiêu rồi, ông mới cho xuất gia, nghĩa là hấp hối rồi, ông mới cạo tóc cho xuất gia, ông là để gieo duyên lành với cái người xuất gia nên ông cho mẹ ông xuất gia. Cái gì? Cái ông hỏi là mẹ thầy có xuất gia chưa? Là chưa, là sao ông cho xuất gia đi? Dân dân tùy duyên của mọi người, không có gì, chứ không phải ai cũng xuất gia thiết gia đâu, có xuất gia hết lấy ai làm cư sĩ, đúng không? Bây giờ ông chùa ông phải có cư sĩ, có xuất gia chứ xuất gia hết ai làm cư sĩ, tùy duyên của mọi người thôi, chứ không phải là ai cũng xuất gia đắc đạo hết đâu. Ông có gì đắc, cái pháp chứng đắc á là nằm ở chỗ pháp học, pháp hành và pháp chứng đắc. Còn xuất gia đó là duyên của mỗi người khác nhau thôi, cái bổn nguyện của mỗi người khác nhau và cái tâm của mỗi người hướng đến khác nhau, chứ không phải là ai xuất gia cũng chứng đắc đâu. Nếu mà xuất gia chứng đắc, người ta xuất gia hết rồi có gì đâu còn đây, chỉ có tu mới chứng đắc à. Còn xuất gia là bổn nguyện của mỗi người, cái duyên của mỗi người, có người có duyên xuất gia được, còn có người xuất gia xuất hoài xuất không được. Xuất giá nhanh lắm, xuất gia xuất hoài xuất được. Có nhiều người ham thích lắm, gọi là muốn dữ lắm, nhưng mà xuất không được. Thấy không? Xuất gia xuất được. Có ông sư huynh ngày xưa ông đi tu, nhưng mà vì cái hoàn cảnh gì đó ông không có tu tiếp nữa. Bây giờ có lùm đùm mày, cái lên chùa ông gặp. Ông là bây giờ tôi ước ao sao á, hỏi ta thầy ước ao mà thầy ước ao cái gì? Ông là tôi ước ao là tôi được mặc cái áo này, cái áo mặc áo vàng á, là muốn mặc mặc chứ đâu có đâu ước cho mượn mặc chứ đâu có đâu ước cái gì. Ông ý ông nói là bây giờ ông muốn mặc nữa thì ông không mặc được. Áo đời con đã mặc vào, nợ đời con trả ngày nào cho xong. Không gì, đời con đã trót long đong bể ái, nên thiền nan lèo lái ta bà, cõi trần là chốn trầm kha, cõi đời là chốn bôn ba lạnh lùng. Không có gì, ngày đêm tâm dạ não nùng, ngày đêm ở chốn hang hùng bi thương. Không có gì, ta đây lót trót lỡ lầm đường, ngày sau xin hẹn náo nương Phật đài. Ngày sau chứ không phải ngày nay. Bởi vì người ta nói là dầu cho dễ hẹn một giờ, đâu có gì, ngày sau muốn gặp phải chờ trăm năm, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. Nên ta đừng có được trễ hẹn. Chờ trăm năm là chờ một kiếp người đó. Bây giờ kiếp người này không có gì, người ta không thể tu được, rồi giờ chờ trăm năm chờ đúng cái kiếp người luôn. Do đó mà mình có thời gian, có sức khỏe, cái này mang tính tâm sự thôi. Có thời gian ta có sức khỏe, chúng ta có trí tuệ. Trí tuệ có nghĩa là mình nói nhận thức của thế gian, không nói trí tuệ của nhà Phật đâu. Trí tuệ nhà Phật cao siêu lắm, là việc đi phiền não mới có trí tuệ. Trí tuệ đó, trí tuệ nhập vào dòng thánh á, chúng ta không tới đó đâu. Mình nói là mình có trí tuệ tức là mình không có bị tưng, không có bị chạm, không có bị mát dây rồi đó. Thì nói là mình có trí đó, mình có trí tuệ tức là mình có sức khỏe nè, mình có thời gian nè, rồi là mình có trí tuệ nè, không có gì. Mà mình không có thực hiện ba cái pháp của nhà Phật đó, uổng dữ lắm. Có gì, pháp học, pháp hành và pháp chứng đắc. Cái pháp này là pháp ưu tiên nhất nếu một người mà chúng ta tư duy một chút ở trong đời sống này, mình coi cái gì nó tồn tại không, bây giờ mình chạy theo đó, mình ôm, mình ấp, mình lấy, mình giành giật nó đó, coi gì cuối cùng rồi á cũng ôm hòm hòm hòm hòm. Không thật đó, suy nghĩ kỹ đi. Tại quý vị chưa tiếp xúc, khi mà tiếp xúc với mấy cái đám mà gọi là đám người chết đó, đối với chị đám người chết là đám gì? Đám ma, không thấy ma nào thấy người không, nên lại gọi là đám người chết. Mình đi cái mình thấy sao sao á, hồi đó nói cười chửi rồi dữ lắm, rồi cuối cùng nó chết tái lét ngay trừ nằm gì không nói gì ai chứ. Hồi đó giàu sang phú quý nó đeo đồn lum chân liệm lột đồn còn miếng nào chứ. Hồi đó nhà cửa nó dữ lắm, chết rồi nó sang tên đất, sang tên nhà, sang tên xe lại chứ, rồi mình không còn gì chứ, phấn đấu cả đời không còn gì chứ, cực khổ cả đời không dám ăn, không dám mặc, không dám nghỉ, hy sinh cả đời cuối cùng là không có gì chứ. Mình đi đám tang đi, nhìn thấy vậy đó nên rồi đi vô bệnh viện. Sáng thứ bảy là nấu cơm từ thiện đó, có gì cho bệnh viện phòng phạch, gửi tâm ung bướu, nhìn thấy người ta bệnh mà không còn đường, thấy lắc đầu, nhìn vô cái là mình gẫm người xét lại thân ta, suy đi nghĩ lại chẳng qua nấm mồ. Nên mình thấy vậy rồi, nó nói vậy lẽ không phải mình bi quan đâu, mà nói vậy đen chi cái gì, để người ta thấy mình còn cái gì. Mình còn cái gì? Còn vàng không phải, mình còn gì? Còn sức khỏe. Mình còn cái gì? Còn trí tuệ. Mình còn cái gì? Còn thời gian. Có sức khỏe, có trí tuệ, không có thời gian, đúng như không? Thế mấy người bệnh mà gần chết rồi hấp hối rồi đấy, có sức khỏe lúc đó sức khỏe cũng tàn này, cũng hết sức khỏe, còn chút trí tuệ rồi, còn hiểu biết một chút xíu thôi, cũng không còn thời gian luôn á. Nên á, vô thường thì đừng có nghĩ là thời gian mình còn hoài đâu quý vị. Thời gian trên thế gian này không ai biết người ta còn nhiêu đâu. Nên á, lúc nào mình còn thời gian, còn sức khỏe, mình còn trí tuệ đó, là người ta sẽ thực hiện ba cái pháp: pháp học, pháp hành và pháp tu. Còn tất cả những cái cõi ta bà này, nếu có gì ta xem nhẹ nó. Xem nhẹ nghĩa là gì? Có nghĩa là sao cũng được. Xem nhẹ nó có nghĩa là thế nào cũng sống. Xem nhẹ nó làm ta không nặng lòng với nó. Xem nhẹ nó có nghĩa làm ta không sầu thương, oán giận, tổn thương với nó. Đâu có gì chứ không thôi là ta xem nặng cõi trần lắm, ta xem nặng lời nói, ta xem nặng tình cảm, ta xem nặng là cái địa vị của mình, rồi là ta xem nặng sự tổn thương, ta xem nặng về tài sản, ta xem nặng là về miếng ăn, ta xem nặng về giấc ngủ, ta xem nặng cái này kia, ta xem nặng nhiều thứ lắm. Đó có gì, nhưng mà bây giờ là mình quay lại mình xem nặng cái gì. Đó có gì, xem nặng con đường tu á, có nghĩa là chúng ta phải có cái pháp học, phải có pháp hành và pháp chứng đắc. Đó có gì, như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên ba pháp trở nên bậc vô học A Di Đà Phật. Ba pháp trở nên bậc vô học. Vô học nãy chúng ta định nghĩa rồi. Vô học tức là cái người đã học xong. Trong nhà Phật nói vô học là học xong. Thế gian nói vô học là biết rồi đó. Nhìn như mặt nói vô học, người không học hành gì chứ. Học giả hảo, bất học giả hảo. Câu nho gì em tuồng mà tôi anh Nguyệt học giả hảo, bất học giả hảo. Học cũng vậy, em học cũng vậy Nhưng mà ông có một câu sau nè. Ông nói là học giả như hòa như đạo, bất học giả như thảo như cảo. Học giả như hòa như đạo là người có học á, có gì chữ hòa là cao quý lắm á, có gì như đạo là con đường cao quý lắm, như hòa như đạo. Còn mà người không có học á, như thảo như cảo như cỏ như rác. Nên đó là học giả hảo, bất học giả hảo. Học giả như hòa như đạo, bất học giả như thảo như cảo, phải không? Như vậy thì vô học có nghĩa là người ta đã học xong rồi, học xong bài học ta về, chứ đừng đứng lại mà núng chề khinh khi. Đời là khổ, lâm ly cõi trượt, đò tây phương từng bước ta về. Xa đi cảnh khổ phù đề, xa đi cảnh khổ rừng mê ta bà. Trăm năm một kiếp ái hà, không tu theo Phật chắc là cùm gông, đời là khổ, mênh mông bể ái. Ta mau về lèo lái thiền từ, tâm trần giữ dạ vô tư, trong lòng có Phật cũng như bạc vàng. Bây giờ nó ba pháp trở thành bậc vô học. Bậc vô học có nghĩa là bậc học xong đó, có nghĩa là không có thằng ai có thể giải được mình hết trơn. Bây giờ còn người giải được mình là mình là bậc hữu học. Còn không ai giải được mình hết, có nghĩa là sao, là cái gì mình cũng biết hết, đó là gọi là trí tuệ đó cái gì. Nên cái người có trí tuệ trở thành bậc vô học, chứ không phải là vô học là không có học. Bậc vô học là bậc không cần học mà người ta hiểu biết hết. Còn chúng ta không cần học, ta không biết gì. Cái đó không thể gọi là bậc vô học ở trong kinh điển của nhà Phật. Bậc vô học là bậc không cần học, nhưng mà ta biết hết. Biết cái gì? Biết pháp thế gian và biết pháp xuất thế gian. Pháp thế gian là pháp gì? Pháp thế gian là pháp sanh diệt, có còn có mất, chịu quy luật của vô thường, của nhân quả nghiệp báo, đó gọi là pháp thế gian. Pháp xuất thế gian là pháp bất sanh bất diệt, không còn chịu ra cái luật vô thường của cái thế gian này nữa. Sao cái gì mà thể nhập vào trong niết bàn, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, đó là pháp xuất thế gian. Như vậy á, thì cái pháp xuất thế gian đó là phủ chùm cả pháp thế gian. Pháp xuất thế gian là pháp mà không còn bị cái luật của nhân quả, luật vô thường, nghiệp báo, nhân duyên, tất cả các quy luật vận hành của vũ trụ, phải không cái gì, trong các cái thuyết hóa học, triết học, thuyết lượng tử, dần dần đều không tác động vào trong các cái pháp đó, thì gọi là pháp xuất thế gian. Nên xuất thế gian không còn sanh diệt, nên không sanh lão bệnh tử, không còn buồn vui oán giận sầu thương, không còn khổ đau ở trong kiếp sống nhân sinh của ta bà xéo nẻo luân hồi này nữa. Như vậy thì pháp đó gọi là pháp xuất thế gian. Do đó bây giờ là chúng ta đang sống ở trong thế gian, nên chúng ta hành pháp thế gian, nên chúng ta chịu bởi luật của vô thường, của khổ, chúng ta chịu luật của nhân quả, của nghiệp báo, đó là các pháp, đó là pháp của thế gian. Nên cái pháp học mà cái người cư sĩ tại gia chúng ta học đó có gì, là chúng ta học cái bản đồ tu Phật. Cái người cư sĩ tại gia ta học là học cái bản đồ tu Phật. Bản đồ tu Phật là gì? Ví dụ như là mình đi đây đi Cà Mau đi, thì là nếu chúng ta không có biết cái đường đi thì làm sao chúng ta đi được đây tới Cà Mau? Vì ta đi đến đâu ta hỏi đó, đi đến đâu hỏi đó, gửi không có người lấy gì hỏi. Chúng ta con đường mình ra đi là con đường đơn độc, con mình không ai đi theo mình, nếu biết đường đâu hỏi, phải không? Do đó chúng ta biết đường trước chúng ta đi. Do đó biết đường trước mà cái đường đó nằm ở đâu? Nằm ở trên cái bản đồ. Bản đồ nghĩa là gì? Là chỉ đường, chỉ lối cho người ta đi. Vậy đó là bản đồ. Như vậy thì bản đồ tu Phật là mình biết đường lối để tu, để không lạc vào những tà kiến, không lạc vào có gì những biên kiến, không lạc vào trong những kiến chấp và không lạc vào mê tín. Thì đó thì gọi là bản đồ tu Phật á. Nên người cư sĩ tại gia học cái bản đồ tu Phật. Cái gì á, là sách của Hòa Thượng Thiện Hoa á, có cái phần, có một cuốn sách gọi là bản đồ tu Phật của Hòa Thượng Thiện Hoa. Hòa Thượng Thanh Từ cũng có viết một cái cuốn gọi là bản đồ tu Phật. Cái gì? Bản đồ tu Phật có nghĩa là từ một cái chúng sanh bình thường, rồi làm như thế nào để chứng đắc lên một bậc thánh nhân. Thì cái đó là con đường đó đi, người ta gọi là con đường của bản đồ tu Phật đó. Cái gì? Vậy chúng sanh là gì? Chúng sanh á là có hai dạng. Một dạng là chúng sanh hữu tình, một dạng là chúng sanh vô tình. Chúng sanh hữu tình, chúng sanh vô tình về bản thể á thì đều có chân tâm Phật tánh, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Nhưng mà về thực tế á thì chúng sanh hữu tình mới có khả năng tu thành Phật. Và về thực tế hiện hữu á thì chúng sanh hữu tình có nhận thức tốt mới có khả năng tu thành Phật. Còn chúng sanh hữu tình mà không có nhận thức tốt thì cũng không có khả năng tu thành Phật, hoặc giả là khả năng tu thành Phật rất rất rất kém. Có nghĩa là cái cơ hội tu thành Phật rất là kém. Ví dụ như con chó, con bò, con trâu, con dê sao tu, có gì con trùng dế sao tu, con di trùng đồ sao tu, gọi là chúng sanh hữu tình đấy. Nó biết lạnh, biết nóng, biết buồn, biết vui, biết hờn, biết giận, có gì. Nhưng mà cái sự nhận thức của tâm của tất cả các chúng sanh đó đó thì là không có cao, nên cái khả năng tu thành thánh á của chúng sanh đó rất là thấp. À, nói vậy thôi đó, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Thì đó, Đức Phật có nói điều đó, tức là nói trên cái bản thể, bản chất và nói lên cái khả năng của chúng sanh đó. Chứ còn về thực tế có nghĩa là từng loài chúng sanh có phước báo sai biệt khác nhau. Ví dụ quý vị là trong cái cuốn kinh gọi là kinh nhân quả thiện thiện ác, trong phần là phước báo sai biệt á, nên chúng ta mới thấy là chư thiên khác, chư thần khác, con người khác và các cái loài địa ngục ngạ quỷ súc sanh khác. Trong cái loài người cũng có khác biệt với nhau, về phước báo với nhau, về công đức khác nhau cũng khác biệt. Thế đã là chia ra giai tầng của thứ lớp của những nẻo sanh tử luân hồi đã khác nhau, mà trong một cái giai tầng thứ lớp đó nó đã có những sự sai biệt của phước báo khác nhau nữa. Đó là gọi là phước báo sai biệt. Trong phước báo sai biệt đó nói lên đó, người có phước báo sai biệt, tất cả các loài phước báo sai biệt, và mình muốn làm nên cái phước báo sai biệt đó thì mình cúng dường cho ai được phước báo lớn, cúng dường cho ai được phước báo ít, nào cho ai được phước báo nhiều, cho ai được phước báo ít. Đó quý vị, thì trong đó là gọi là trong kinh nhân quả nghiệp báo, mà phần là phước báo sai biệt. Như vậy thì cái gì để làm cho chúng sanh là chúng sanh, cái gì để chúng sanh vượt khỏi cái chúng sanh trở thành thánh? Vậy tu là gì? Tu là mình chuyển hóa từ chúng sanh trở thành thánh. Tại sao mình chuyển hóa làm gì? Chúng sanh chuyển hóa làm gì? Để đại chúng sanh đi chuyển hóa làm gì? Tại vì chúng sanh phải sanh, phải già, phải bệnh, phải chết. Chúng sanh phải u, phải bi, phải khổ, phải não. Chúng sanh phải bị đọa lạc trong những nẻo sanh tử luân hồi. Chúng sanh phải chịu lực của vô thường là khổ, ân quán trả giấy. Nên gọi là chúng sanh lặn hụp trong sông mê bể khổ. Nên từ cái chúng sanh hữu tình, phải chứ mình là cục đá đi không có gì mà mình thấy đó cái thôi kệ nó, nắng gió mưa dầu vậy chứ mà này không phải cục đá mà là cục thịt. Nên á là biết thương, biết ghét, biết buồn, biết vui, biết hờn, biết giận. Mà cục thịt không á thì cũng không biết gì, mà cục thịt có tâm linh không có gì. Con người ta là có tâm linh, nên từ cái tâm linh đó, cái thân xương thịt này mà gắn với tâm linh, phải xương thịt mà không có tâm linh đó thì ta gọi là đời sống thực vật. Còn xương thịt mà có tâm linh, nên mỗi khi ta động tới, mỗi khi nó thay đổi trong cái sống nhân sinh, bắt đầu ta có sự cảm thọ của tâm thức. Ví dụ ta chửi mình cái cảm thọ tâm thức, ta đi đang ta quẹt mình cảm thọ tâm thức, mình thấy đẹp cảm thọ tâm thức, mình nghe hay cảm thọ tâm thức trong cái sáu căn của mình khi tiếp xúc. Ví dụ chúng ta sờ lên đây nè, thấy trơn bóng nhám hoặc là nhọn đâm đau tay thì đó cảm thọ tâm thức. Thọ gì? Thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc, không khổ. Cảm thọ tâm thức khi chúng sanh hữu tình. Mà con người mình á là một chúng sanh cảm thọ tâm thức tốt nhất. Tại người ta có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhĩ, nên sự cảm thọ tâm thức mình tốt nhất. Chính cái tốt nhất là cái chết nè. Khi tốt nhất đó có gì? Nếu đã khổ thì là khổ nhất. Nó đã vui thì là vui nhất. Đúng không? Nhưng mà chúng ta sống trong cảnh gì? Cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết. Cảnh này vui lắm à. Đám ma vui lắm à. Bệnh viện vui lắm à. Trại dưỡng lão vui lắm à. Mới ba cái đó thôi chưa nói tới à. Bị phản bội nè, bị lừa đảo nè, rồi á là bị tai nạn nè. Đó quý vị, nó còn nhiều cái nữa chứ không phải cái đó không đâu. Cái căn bản, còn cái không căn bản nữa. Như vậy sự cảm thọ mình nó là lớn. Như vậy thì cái thế giới quan xung quanh mình phải chi mà nó vui thì nó vui biết mấy, cảm thọ cái vui là quá ngon, quá tốt, quá đẹp. Nhưng mà thế giới ta bà này là thế giới của khổ, của đại địa nguy thủy, của sanh, của lão, của bệnh, của tử, của vô thường. À, của ân, của quán, của trả, của dây. Biết làm gì hồi xưa đời nào, biết tới giờ gặp toàn là lừa đảo không. Chính mình cũng muốn lừa mình nữa nè, chứ đừng nói mình lừa ai. Đã không có gì. Rồi mình không biết mình làm gì thì gặp xui xẻo không. Không biết mình làm gì thì gặp sầu thảm không. Đã không có gì. Đi đâu gặp lò than, than dữ lắm, than Quảng Ninh mà đốt nguyên lò không. Như vậy thì tại sao? Tại sự cảm thọ con người mới rất là lớn. Mà mình đang sống trong cái cảnh khổ, do đó mình cảm thọ cảnh khổ rất lớn, nên đời sống con người ta khổ. Chứ phải chỉ mình đặt ở Tây Phương Cực Lạc, đặt cõi trời thì quá tuyệt vời. Con người về Tây Phương Cực Lạc, người mình về cõi trời thì tuyệt vời luôn. Tây Phương Cực Lạc, cảnh sen báo thơm tho nồng nặc, Tây phương cực lạc không có gì, không có nắng giải mưa dầu, cõi trời cũng vậy, ta bay được không à? Không có dây trùng. Còn ở đây nè, trong inch vuông á là 32 triệu con dây trùng, chứ đâu có dây trùng không à, hở cái dây trùng nó đốp liền. Đâu mình hở cái nín hở cái dây trùng đốp một cái không còn miếng xác, nó ăn sạch nhất con dây trùng, nó ăn á, ăn xương thịt mình ăn không còn miếng nào hết trơn á. Con dây trùng nhỏ vậy nó ăn ghê gớm vậy đó. Quý vị thấy con cá bên Amazon không? Ông kia cũng rớt xuống cái nó ăn hồi còn bộ xương không á. Con cá gì như con cá chốt nhỏ mà nó ăn thịt sống á. Ông rớt xuống bơi cộng đồng nó rỉa, coi như nó rỉa hồi bơi gần tới xuồng nó ăn còn bộ xương không. Mình thấy không? Mấy con cá nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nhiều con dây trùng cũng vậy đó. Nó tính hàng triệu hàng tỷ con. Con đốp ít thôi, không có gì. Nó đang đốp mình á, nhưng mà tại chất đề kháng mình đốp lại nó, do nó tấn công được. Vô miệng mình có cái abidan, vô máu mình á có bạch cầu, chống lại nó. Đâu bạch cầu hết cái thấy cảnh, abidan mà cắt cái rồi nó đi xuống bụng liền, bạch cầu mà tiêu cái rồi tấn công liền, không có gì. Do đó mà người ta chết đi đó là bạch cầu tàn lụi rồi, không còn nữa. Do đó mà tấn công quýnh quyết liệt, quýnh 3 bữa, 4 bữa, 5 bữa, 7 bữa, tên tháng trời, không còn miếng nào, chừng còn bộ xương, quýnh luôn bộ xương thành tro bụi luôn. Ông có thấy chưa? Do đó mà sự cảm thọ của con người mình rất cao, nhưng mà mình xui cái mình sống trong cái cảnh gì? Đã không có gì, sống trong cái cảnh đó là nắng giải mưa dầu, sống trong cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, nên sống trong cái cảnh thọ khổ. Chứ phải sống cảnh thọ lạc đâu có gì. Lâu lâu có mình tạo cảnh thọ lạc, mình tự tạo, cái gì tự tạo cảnh thọ lạc. Đi cá độ đá banh vui lắm nè, chơi số đề vui lắm nè, đi xem hát vui lắm nè, rồi mình cái phòng mình làm máy lạnh nè, hát karaoke vui lắm nè. Bắt đầu mình tạo nó, cái gì mình tạo ra những cái cảnh vui, cảnh vui cho mình. Rồi ta đi chơi đi du lịch nè, bắt đầu mình tạo mà đi lịch nè vui nè, rồi đầu dựng gỡ giả chồng vui nè, rồi gặp bạn gặp bè nè vui nè, cái gì. Nhưng mà cái vui nó không bền không chắc, tại vì chúng ta tạo ra được thì nó sẽ mất đi, của thành của trụ của hoại của không, nó không có tồn hoài, nó có mãi mãi. Nhưng con người ta có sự cảm thọ, nếu nó không tồn hoài không mãi mãi, quý vị, chúng ta luyến tiếc cái mà mình cảm thọ đó, muốn đi tìm cái nữa, gọi là ái thủ hữu trong thập nhị nhân duyên đó. Nó không còn hoài, không gì còn hoài chứ á. Ta còn để lại gì không kìa, non đá lỡ nọ sông cát bội. Quý vị còn lại gì không? Quý vị còn đống xương tạng đâu, còn gì đâu. Nên mình có gì là mất cái đó đó, có gì mất đó, có gì mất đó. Đó là chân lý cuộc đời đó. Ví dụ có thân chắc chứ mất cái thân, có ông chồng chắc chắn là mất ông chồng, có bà vợ chắc chắn mất bà vợ, có con chắc chắn mất con, có vàng chắc chắn mất vàng, có nhà chắc chắn mất nhà, có gì mất đó, không có không mất, dân lý mà. Ví dụ không có ông chồng làm gì có mất ông chồng, đâu có khổ đau gì mất chồng, có gì thấy chưa. Nên á là nhà Phật á, có gì ta tu về tới tánh không của vạn pháp, tới không còn chấp ở trong tâm, rồi tới tu thể nhập cảnh giới niết bàn, không có ở ngoài tướng. Nên cảnh giới là cảnh giới tánh không của vạn pháp, nên không còn đau khổ nữa. Phải có lý do, phải có nguyên nhân. Còn chúng ta, cái sự cảm thọ của mình đó, cái gì, nó tạo thành một cảm giác muốn giữ ái thủ hữu, mình muốn giữ chặt lại cảm giác đó. Nên mỗi khi mà nó mất đi cái đó rồi, đầu mình hớt hơ hớt hải dữ lắm, ô gì, đi tìm dữ lắm. Người đi, một nửa hồn túi chết, một nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Trời ơi, chỉ có người đi thôi đó, nếu không có gì người ta ở gần mình á thì mình còn nguyên một cái hồn, gọi là khôn, phải không có gì. Còn á người ta chỉ cần chia tay, người ta có vợ bé cái một thôi, có gì là nửa hồn tôi chết rồi, còn một nửa hồn kia bỗng dại khờ, mà dại khờ trở thành yên đợn điên luôn rồi. Nè quý vị thấy chưa? Như vậy mình mới thấy cái sự cảm thọ của thế gian nó ghê gớm chưa. Mà ta nói thật đó, không có gì chứ không phải chơi đâu. Có những người á là chồng bỏ chồng chê, hoặc là chia tay đó, không có gì. Đâu phải nữ không đâu, nữ yếu á là bị nặng nhiều hơn nam. Nhưng mà có những người nam á, không có gì, họ cũng là bị rất là nhiều. Nên á, gần đây nha, những năm gần đây nha, nam bị nữ bỏ cũng nhiều lắm. Hồi xưa á là nghe chồng bỏ vợ, đàn ông gọi là nam bỏ nữ, Nhưng mà những năm tháng gần đây nè, nữ bỏ nam bắt đầu tăng lên là nhiều, vợ bỏ chồng nhiều, và là người nữ bỏ người nam nhiều. Nên mỗi lần chỉ nhìn thấy cái mặt người nữ hơ hơ hơ, hớt hải thôi. Còn bây giờ cũng thấy người nam hải hải hớt hơ. Không vậy nhiều lắm. Nên nó nỗi khổ của chúng sanh y vậy hả? Ai cũng vậy hả? Nam nữ nỗi khổ chúng sanh mà. Khổ ta bà lắm khổ. Nên từ cái chỗ đó đó quý vị, nên chúng sanh á là còn đau khổ. Nên khi hết đau khổ thì hết thành chúng sanh. Vì cái gì đau khổ là tâm mình á, cái tâm mình đau khổ. Nên ta tu á là ta tu, ta chuyển hóa cái tâm của mình. Đó quý vị, chuyển hóa tâm mình. Đó, chuyển hóa tâm mình hết cái gì? Hết cái chúng sanh. Mà chúng sanh tâm là chúng sanh gì? Chúng sanh tâm là chúng sanh có phiền não. Khi chúng ta có phiền não tạo thành cái nghiệp, cái nghiệp dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Như vậy thì chúng ta chấm dứt phiền não thì chúng ta trả hết nghiệp cũ nó hết. Kinh Tăng Nhất Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Khởi lên một dòng tác ý của cái trong tâm thức, của trong ý thức mình tác ý lên tạo thành cái nghiệp. Tuy rằng trong kinh có nói nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý, nhưng cái gốc của nghiệp là từ ý mà sanh. Từ ý mà sanh ra nên có cái thân chúng ta hành động sát sanh trộm cướp ma tà dâm. Còn nếu mà cái ý mình khởi ra nên mới có nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu, nói thiêu dệt. Như vậy thì từ trong cái ý của mình. Như vậy thì cái người mà còn khởi vọng niệm, cái người mà còn phiền não thì người đó gọi là chúng sanh. Có nghĩa là tâm sanh diệt, và trừ tâm sanh diệt có sự cảm thọ, có sự đau khổ vui sướng ở trong tâm, thọ lạc thọ khổ, tạo thành ra bước sanh tử luân hồi, tại thành ra dòng nghiệp mình kéo mình đi sanh tử luân hồi. Cái gì kéo mình đi? Mình là ai? Mình là cái tâm mình á. Tâm là gì? Là cái biết. Như vậy mỗi người đều có cái biết. Cái biết sai lầm thì gọi là tâm vọng. Cái biết không còn sai lầm đầy ắp không gian gì vũ trụ gọi là tâm trơn. Vì vậy thì con người ta có cái tâm. Nhưng mà chúng ta đang cái tâm mình là biết cái gì? Biết sai lầm. Biết sai lầm là biết sao? Biết không có đúng sự thật gì trơn á. Biết không đúng sự thật là sao? Sự thật là gì? Là chân lý. Chân lý là gì? Là cái sự tuần quần của vũ trụ, chân thật của sự vận hành trong vũ trụ. Còn ta không thấy chân lý được đâu. Không thấy chân lý được ta thấy cái gì? Ta thấy ngụy lý. Có nghĩa là chúng ta nhìn một cách rất là sai lầm, gọi là kiến chấp. Còn Đức Phật nhìn không sai lầm, gọi là chánh chi kiến. Nên Đức Phật nói một kinh Pháp Hoa, nó là Đức Phật đến thế gian này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Để chi? Để không còn kiến chấp sai lầm của tâm nữa. Chúng ta sai lầm chúng ta thấy đúng thấy sai, nhưng thực tế trên đời này không có đúng có sai gì chứ á. Đúng so với cái gì, sai so với cái gì, chứ không bao giờ có cái gì đúng sai chứ nhá. Ví dụ như á, bây giờ mình nói cái đó đúng, nhưng mà cái người khác ta nhìn thấy sai. Bây giờ mình thấy sai, nhưng mà chỗ khác ta thấy nó đúng. Bây giờ ví dụ nè, ở bên Úc, bên Mỹ, bên châu Âu, con cái lớn hơn 18 tuổi, tức là nó ăn sinh nhật lần thứ 18, nó có quyền dọn đồ ra khỏi nhà sống mình và mãi mãi trọn đời không về nhà ba mẹ luôn. Nó có quyền đó. Ở Việt Nam mình có không? Việt Nam mình làm vậy đúng không? Việt Nam mình làm vậy không đúng không? Còn á, ở nước ngoài nó có gì? Nó là hơn 18 tuổi rồi, nam nữ. Em mướn nhà ở với nhau khi ở 30 năm chưa cưới nữa. Ở nào thấy được cưới không được kiếm người khác. Ở Việt Nam mình cũng bắt chước làm vậy không có gì được không? Cái phong tục tập quán của mình nó khác, cái hoàn cảnh xã hội mình nó khác, cái tình cảm con người mình nó khác. Ví dụ con mới lớn lên, nuôi đã tới 18 tuổi tự nhiên ra ở với người ta, ở ngoài đó không về nhà bỏ cửa luôn à. Quý vị chấp nhận không? Không chấp nhận thì nói là con sai rồi, đúng không? Nhưng mà bên kia người ta đúng, bên đây sai. Quý vị thấy chưa? Do đó, mà chúng ta mới thấy được là một cái vấn đề nó không đúng không sai, tùy vào duyên, tùy vào nghiệp của mọi loài chúng sanh mà nó chiêu cảm ra mà thôi, chứ không có đúng sai gì hết trơn á. Nghiệp của mình, nghiệp của con người thì thấy nó như vậy, nghiệp con chó thấy nó khác, nghiệp chư thiên thấy khác, nghiệp như trùng nó thấy khác. Ví dụ như trong kinh nói, nước á, chư thiên thấy lưu ly, ngạ quỷ thấy máu, cá thấy không khí, con người thấy nước, tại người uống nên thấy nước. Cũng H2O thôi có gì đâu. Nếu mà phân tích ra nguyên tử phân tử kìa, thì H2O hai phân tử, hydro một ba phân tử, một nguyên tử của oxy nó liên kết với nhau. Hydro là cộng một, oxy trừ hai, trừ hai với cộng hai cái một lại là huệ nhau bằng không, chung hòa, như vậy trở thành nước. Do đó mà chúng ta mới thấy là mọi loài của chúng sanh khác nhau thì chiêu cảm ra các cái cảnh giới xung quanh khác nhau và nhận thức khác nhau, chứ nó không phải vậy. Thế giới này nó không phải vậy, mà chúng ta thấy thế giới này giống như con mắt chúng ta nhìn sai rồi, giống như mũi chúng ta ngửi sai rồi. Tại con người mình ngửi như vậy, con người mình nhìn thấy như vậy, con người mình á là sờ như vậy thôi, chứ chư thiên người ta sờ khác, chư thiên nhìn khác, chư thiên ngửi khác. Con chó sờ khác, con chó nhìn khác, con chó ngửi khác. Cái gì không tin cái gì thử đi. Bây giờ á mình lấy một cục thịt mình để ra ngoài này cho lên men thúi đi 3 ngày, cục thịt thúi là thúi hết đường luôn á. Bắt đầu mình thảy xuống, bắt đầu mình cho các cái người ta đi ngang, mình thảy ra, mình thảy xuống. Con chó đi ngang, mình thảy xuống. Đó, có gì? Bắt đầu mình thảy 1, 2, 3 lượt, tất cả các loài, thảy ra lượt. Con nào nhảy vô, thấy không? Con chó, nhưng mà con trâu nó không có nhảy vô. Cũng là con thú, nhưng trâu, con bò, con dê, nó không có nhảy vô, nhưng mà con chó nhảy vô. À, con là mèo nhảy vô, con sói nhảy vô, con beo nhảy vô, sư tử nhảy vô, cọp nhảy vô ăn. Cái gì thấy thế giới đó đây không? Các con ngựa vằn với con voi đó, nó xình nó dưới nước lên vậy đó. Vậy mà các con sư tử lại nó ăn, nó xé từng miếng từng miếng, nó hôi tới cỡ nào. Mình lợi tới đó nó gió mà nó phất một cái thôi, nó hôi tới cỡ nào. Như vậy mà nó ở đó, nó cười kỳ kỳ, nó ăn từ từ nhâm nhi, như giống hệt như là mình ăn bánh mà uống trà vậy đó. Mình nhìn nó chỉ thấy nó nhẹ nhàng, nó từ từ, có nghĩa là nó đang thưởng thức. Mà thưởng thức cái gì? Nó đang thưởng thức cái món ngon. Cái món gọi là thơm, cái món thơm ngon, cái món là khoái khẩu, dần dần. Nhưng con người mình hôi thối gần chết luôn á, mình lợi gần mình còn mửa, đừng nói bỏ vô miệng đâu. Mình thử rồi mình lấy cái đó mình bỏ vô miệng cái coi dồi không, nhưng mà nó ngon, nó ăn ngon, nó ăn tổm tẻm ngon lành luôn. Không có gì thấy không? Thấy mấy con cá sấu không? Nó ăn phập vô cái thịt của cái con xác thúi đó, nó ăn mà nó ăn nó giành nhau rồi, nó ăn mà nhâm nhi rồi. Nghiệp của từng loài khác nhau thì cái ngon nó khác nhau. Cái đúng của nó đó là ngon, nhưng cái đúng của mình đó là quá dơ giấy, quá thúi thôi. Dần dần vậy, ông nào đúng? Ông nào đúng? Hai ông cãi lộn. Mà cá sấu nó ngon quá, sư tử nó là tuyệt vời. Con mèo quá, con chó nói là thơm quá, còn mình là hôi quá, đồ bỏ. Cái gì do đó cái đồ bỏ của mình mấy con đó nó lụm hết. Rồi thấy chưa? Đó, có gì thấy về miền Tây mà thấy mấy cái hầm cá đâu tình đắt hai cái cây ngang cái để cần xé vô không? Đó, thấy không? Về miền Tây nhiều cái cũng hay hay, về miền Tây nhiều cái hay hay. Có gì? Thì đó mà chưa bắt cầu Mỹ Thuận Cần Thơ, ghé nghe cái quán giọng gian đường vô nghỉ trưa nè, không có gì vô cái hỏi toilet đâu, chỉ hai cây mà không có cái gì chứ, nó hai cây không à, không có che gì chân á. Trời trời, là vậy thì sao? Là bây giờ á là tùy hỉ à, ban đêm á thì khỏi, ban đêm tối thui nha khỏi, còn ban ngày á thì có cần xé, nó cắt nửa cần xé. Lúc đầu mình mới vô cần xé, mới hai tay túm đi dài xuống. Nguyên ở dưới đó đâu có gì, nguyên một bầy cá chừng mấy ngàn con cá tra, nó lội đặt ở dưới đó mà té cái đùng xuống cái một không biết làm sao rồi. Vậy mà có người té nữa, Việt Kiều đi là về té hoài, đi cầu khỉ không quen lắm. không có gì té hoài. Bây giờ thì thôi khá hơn chút rồi, giờ có cầu tiêu máy rồi, có cái gì còn cái vụ mà cần xé. Ban đêm thì khỏi, ban đêm là gió lộng ngàn phương luôn. Còn ban ngày thì có cái cần xé. À, như vậy thì cái thải của người ta ra có gì mà mấy con đó thì cũng thấy là thơm ngon. Nên nghiệp của mỗi loài khác nhau, chiêu cảm khác nhau, chứ nó không phải là vậy. Nên cái thấy cái biết của mình nó toàn là sai lầm hết. Nên đừng cãi với người ta có gì. Mình cũng là cái thấy cái biết mình cũng sai lầm theo ý của mình thôi, theo cái nghiệp của từng là người thôi. À, cái nghiệp của người đó có gì thấy vậy là tốt đó. À, cái gì? Còn nghiệp người khác thấy vậy là xấu. Bây giờ ví dụ như cái nghiệp của người đó phải mê bài phải không? Họ vô họ thấy đánh bài là số 1, chứ không có cái gì ngoài đánh bài nữa cả. Người mà chích xì ke rồi là xì ke là số 1, chứ không có cái gì trên đời này là số 1 hết. Do số 1 nên họ lấy hết thời gian, lấy hết tâm sức, họ làm đó hết à. Có những người là không có gì, đánh bài đánh từ sáng tới chiều, từ chiều tới sáng. Qua bên Las Vegas của Mỹ á, có một bà già tám mấy tuổi rồi. Thì con cô Phật tử làm dealer, có nghĩa là làm chia bài trong á. Đó, có gì đi ngang tham quan, cái nói là thầy, bà già đó vẫn ngồi từ 8 sáng tới 8 tối không rời khỏi cái ghế đó rồi. Là ở, ủa, cái này mình hỏi hơi tế nhị chút nha. Còn giải quyết cái gọi là bình thường sao? Là không có, ngồi tại chỗ luôn à. Ê, là sao tại chỗ sao? Là phải có cái tả cho người lớn á. Mày biết không? Cái tả người lớn bà quấn luôn. Rồi vậy luôn á, từ sáng 8 tới 6 là 8 giờ sáng 8 chiều là không đi rời khỏi cái đó luôn. Mê bài mê kinh khủng không? Đâu có gì đánh ngồi chỗ một đánh luôn rồi đó là người ta đem nước đem cơm tới ăn đó ngồi chỗ vậy luôn á quý vị. Thôi. Như vậy thì á cái người đó ta thấy bài là số 1 vậy không có gì số 1, nhưng mà người khác ta trời ta ngồi ta cười. Đó trời ơi mê giữ bài có gì đâu mê. Không có biết đánh đâu mê. Không nhìn thấy nó làm gì tùm lum tùm la chẳng có biết đâu mê. À, do đó cái người mà ta mê phim á thì ta thấy phim là số 1. Người á mà ta mê vợ bé thấy vợ bé là số 1 à. Còn vợ nhà như khỉ già vậy. À, còn cái người á mà ta mê nhậu thấy là rượu là số 1 mà còn không có gì trên đời này qua rượu hết trơn á. Hỏi chí phèo có cái gì là quý nhất không ra rượu là quý nhất thôi. Nên về quê có ông đó ông nát rượu. Mới hai mấy tuổi ghiền rượu. Ông đi mua chai rượu về trời nhập nhem tối hai ông chạy xe ông đa qua dướng ông té lăn. Ông vừa té lăn vòng qua, ông gờ xuống cái chân này ướt. Ông gờ lên ngửi. Ông nghe tanh tanh ông là hên quá, máu. Đố vì tại sao ông nói là hên quá máu? Ướt ông sợ ông bể chai rượu. Ông tính đâu là ông té bể chai rượu rồi ai nhà đâu ông gờ lên ông nghe tanh tanh là máu chứ không phải là rượu. Do đó ông nói hên quá, rượu nó chưa bể. Mà cái đầu gối ổng bể rồi à, do đó mà máu nó chảy ra à, ổng là hên quá. Vậy thì máu cũng không quan trọng đối với ổng, rượu là quan trọng nhất à, do đó ổng mới nói hên quá. Đó là sự thật đó quý vị. Mà mình nói á, mình nghe cái chuyện đó là khôi hài đối với mình, nhưng mà đối với cái người đó đó là thật đấy. Họ bảo vệ cái chai rượu tới cuối cùng. Như vậy đó quý vị. Để cho rượu không bể, chẳng thà bể đầu gối không bể, bể chai rượu. Thì thấy không, mình là cái gì quý dữ vậy. Thì đối với mình đâu có quý, đối với ổng quý. Ông đó không quý, chứ mình không có quý. Nghiệp của mỗi người khác nhau sai biệt. Đó, quý thấy chưa? Nên á là mình cho đó là đúng, cho đó là sai. Nhưng thực ra không đúng, không sai. Nghiệp của mỗi loài chiêu cảm khác nhau. Chỉ có trí tuệ ta mới thoát ra khỏi được thôi. Còn không có chỗ trí tuệ của gì, ta vô đó, ta quấn ở trong đó luôn. Đó, ông đó. Đó, như vậy thì cái pháp học là chúng ta học cái bản đồ tu Phật. Đó, bản đồ tu Phật nghĩa là chuyển hóa cái tâm mình từ tâm phàm thành tâm thánh, tức là tâm có trí tuệ. Tâm trí tuệ thì là tâm thánh, không có trí tuệ là tâm phàm. Tâm có phiền não là tâm phàm, tâm hết phiền não là tâm thánh. Mà muốn có trí tuệ thì người ta hết cái phiền não. Mà phiền não là gì? Không có gì phiền não á, là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen đó. Nó căn bản phiền não, giận tì phiền não. À, do đó mình kiểm soát lấy cái phiền não của mình và mình dùng pháp của nhà Phật mình chuyển hóa lấy phiền não đó để trở về tâm thánh. Đó là con đường để mà tu đó, chứ không phải là tự nhiên người ta cho mình cái đắc đạo liền đâu, là không được. Mà mình phải tự tu chuyển hóa những cái phiền não từ trong tâm mình á. Bây giờ có cái đạo gì mà đặt tay đạo đắc đạo, đặt tay đạo đạo, người ta theo ào ào có gì không? Có đâu, ta không biết được bản đồ tu Phật đó. Cái bản đồ tu Phật đó là chuyển hóa phiền não từ trong tâm của một chúng sanh, nhận thức sai lầm, sai biệt của chúng sanh, trở nên có trí tuệ mà nhận thức đúng lại và chỉnh sửa cái tâm mình để chuyển hóa cái phiền não, gọi là giải giải nghiệp của chính cái bản thân mình, bản tâm của mình, mà mình phải phát tâm làm chuyện đó. Đức Phật, mười phương chư Phật với Đại Bồ Tát kinh sách để hỗ trợ cho mình làm chuyện đó mà thôi. Cái việc đó gọi là tu đó. Thế đó là pháp học. Pháp học tức là biết bản đồ tu Phật là chuyển hóa cái tâm mình từ tâm phàm sang tâm thánh, có trí tuệ vơi đi tất cả các phiền não ở trong tâm, thì cái đó mới trở thành thánh nhân. Còn có những phiền não ở trong tâm thì chúng ta cái cảm thọ mình là đau khổ và mình đi trong những cảnh giới của đau khổ, do đó mà thành thánh để thoát khỏi cảnh giới của đau khổ và nội tâm không còn đau khổ nữa, thì cái đó mới trở thành cái an vui. Mà an vui này là an vui mãi mãi, an vui hoài, nên ta gọi là cực lạc, là cảnh giới Tây Phương cực lạc, là niết bàn, là chơn lạc. Tây Phương cực lạc là cảnh giới cực lạc, là cái vui nó lớn nhất thôi. Còn chơn lạc mới là thật, chơn lạc là niết bàn mới là thật. Còn cực lạc á, là cái lạc nó cao lớn thôi, cái vui nó lớn, to lớn, niềm vui to lớn thôi. Nhưng mà chơn lạc là niết bàn, cái đó mới gọi là sự thật. Tại sự thật là chơn, cái gì mà sự thật nó bất hư, nó không còn, nó không có hư hại, nó còn hoài mãi mãi mãi mãi mãi vậy đó. Nên đó gọi là bản đồ tu Phật. Cái thứ hai nữa cái gì, tức là pháp hành. Pháp hành là gì? Pháp hành có nghĩa là chúng ta học rồi chúng ta tư duy, thấy con đường đúng đắn đó đó, bắt đầu ta tiến hành, chúng ta tu tập, gọi là pháp hành. Pháp hành á thì phải có hành pháp. Hành pháp là gì? Là cái pháp môn đã thọ đó, chúng ta áp dụng pháp môn đó chúng ta tu tập. Ví dụ như thọ thiền chúng ta tu thiền, thọ tịnh chúng ta tu tịnh, cái đó là pháp môn tu tập. Cái thứ hai đó là giới luật chúng ta giữ. Nếu mà tu thiền, tu tịnh, tu mật không biết, giới luật giống nhau. Tu gì cũng biết nhưng cũng tam quy ngũ giới. Cứ người cư sĩ á, tu diễn biết cũng Bồ Tát giới, tu diễn biết cũng Bát Quan Trai, tu diễn biết cũng thập thiện nghiệp đạo, đúng không? Pháp thọ, pháp hành khác nhau, nhưng mà giới thọ, giới hành đều giống nhau. Quý thấy chưa? Nên á, căn bản của người tu là giới. Tại vì căn bản là giới nghĩa là tất cả đều giống nhau hết. Bây giờ có người tu tịnh độ, không có gì, có người là tu thiền, có người tu mật tông, có người tu tất cả các pháp quán khác, dần dần. Nhưng mà có sự sai biệt về pháp môn, tại có 8 môn 4.000 pháp sự sai biệt, nhân giới không có sự sai biệt. Ngũ giới là ngũ giới, không có ngũ giới người này, ngũ giới người này. Bát Quan Trai là Bát Quan Trai, chứ không có Bát Quan Trai người này và Bát Quan Trai người này khác nhau. Thập thiện là thập thiện, không có thập thiện người này khác thập thiện người này. Nhưng pháp môn của người này có thể pháp khác pháp môn của người khác. Nên giới là căn bản. Tỳ ni tạng trụ Phật pháp của trụ, tỳ ni tạng diệt Phật pháp diệt diệt. Nên sáng chủ nhật là học giới ở bên Việt Nam Quốc Tự đó. Ai có học qua đăng ký học, và Thượng Minh Thông với thầy Trơn vậy. Còn chiều thứ bảy thì học Xá Lợi. Buổi chiều học giới ở Quân Nhất. Đó, như vậy thì chúng ta mới thấy là giới đã thọ là căn bản, còn pháp đã thọ mỗi người đều mỗi sai sai biệt khác nhau. Rồi là cái kinh của nhà Phật đó có gì thì cũng khác nhau. Kinh Phật sao khác nhau, kinh Nam Truyền khác nhau, kinh Bắc Truyền khác nhau đó, kinh Đại Thừa khác nhau đó. Tại vì kinh Nam Truyền ta xài bằng tiếng Pali, kinh điển đó là kinh điển A Hàm tiếng Pali, ta gọi là kinh Nikaya. Kinh Bắc Truyền là kinh A Hàm bằng tiếng Sanskrit, ta gọi là kinh A Hàm. Rồi một số bài kinh kết tập tại Trung Hoa nữa gọi là kinh điển Đại Thừa. Đó, do đó mà có sự khác nhau về kinh, nhưng mà giống nhau về chỗ khai tâm mở trí. Khai tâm mở trí là cái gì? Học hỏi kinh đó chúng ta sẽ hiểu thêm về cái quy luật vận hành của vũ trụ, để khai tâm mở trí mình không còn mê lầm. Chỉ cái giống nhau là hết mê lầm, khác nhau là ngôn từ và cách thức diễn đạt. Còn giống nhau hết mê lầm, chúng ta đọc kinh điển của Nam Truyền chúng ta hết mê lầm, đọc kinh điển của là Bắc Truyền chúng ta hết mê lầm, đọc kinh điển của Đại Thừa Phật Giáo chúng ta hết mê lầm. Giống nhau có nghĩa là kinh điển để đem đến tâm chúng ta khai tâm mở trí của mình để thẩm thấu các pháp sanh diệt của thế gian này. Như vậy là pháp hành có những pháp hỗ trợ. Pháp hỗ trợ như chúng ta ăn chay, Pháp hỗ trợ là phải chúng ta gõ mõ tụng kinh. Pháp hỗ trợ nghĩa là người ta ngồi thiền, dần dần tất cả pháp hỗ trợ, người ta phóng sanh là pháp hỗ trợ. Nhưng pháp hỗ trợ của mình khác pháp hỗ trợ của các cái phái khác. Ví dụ như Nam Truyền, người ta đâu có niệm Phật. Ví dụ như Nam Truyền là người ta dùng pháp hỗ trợ khác. Mình pháp hỗ trợ ăn chay, người ta đâu có ăn chay. Tăng tâm tịnh nhục chứ đâu có ăn chay. Phật tử người ta không ăn chay. Bạch y người ta không ăn chay. Còn là hàng cư sĩ của Bắc Truyền là ta ăn chay. Dần dần pháp hỗ trợ khác nhau hoàn toàn á, chứ không phải ai cũng giống ai đâu. Nhưng cái gốc của nó là gì? Để hỗ trợ cho con đường tu tập của mình, để chuyển hóa phiền não, là gốc đó giống nhau. Người ta dùng cái pháp gì cũng biết để người ta chuyển hóa phiền não. Còn mình làm gì cũng biết để chuyển hóa phiền não. Như vậy mình đừng có chê người ta, mà cũng đừng khen mình. Mỗi người đều có cách thức chuyển hóa phiền não khác nhau, nhưng cái gốc là chuyển hóa phiền não. Và cuối cùng là pháp chứng đắc. Pháp chứng đắc có nghĩa là dùng pháp mà để diệt tan những cái căn bản phiền não và tùy phiền não gì. Pháp chứng đắc không có con đường nào qua con đường thiền định hết. Tại thiền định đi vào nội tâm của tâm thức ở phía bên trong gọi là tham thiền nhập định, vào phía bên trong của mình. Thì cái pháp chứng đắc ở trong kiếp này thì phải đi qua con đường thiền định. Nếu ai tu mà không qua con đường thiền định thì đó không có pháp chứng đắc. Đức Phật ngài cũng thiền định ở dưới cội Bồ Đề 49 ngày đêm đó. Và tất cả các vị tỳ kheo xưa đều phải thiền định hết. Quý vị, thiền định ở đây chúng ta không nói là tông phái của nhà thiền, mà chúng ta đang nói tới cách thức tu để đạt được tâm thiền. Tâm thiền là gì? Là tâm lẳng lặng. Tâm thiền là gì? Là tâm tịch lặng. Tâm thiền là gì? Là tâm vắng lặng. Tâm vắng lặng là gì? Là tâm không phiền não, không khởi lên phiền não. Tâm vắng lặng là tâm gì? Là tâm biết kiểm soát lấy tâm mình để cho nó được vắng lặng. Chứ không phải là tự nhiên muốn nó vắng lặng đâu. Muốn nó vắng lặng phải kiểm soát lấy tâm mình, thì cái người đó gọi là ý thức tỉnh giác. Kiểm soát thường xuyên lâu ngày trở nên chánh niệm tỉnh giác. Khi chánh niệm giác có tâm thiền định là tâm vắng lặng. Mà tâm vắng lặng không khởi niệm, dòng nghiệp nó không có cái để mà sanh rồi. Nó chỉ trả nghiệp cũ thôi, nghiệp mới nó ít sanh. Hoặc giả là nó không sanh, nếu người nào ở trong định luôn không sanh luôn. Còn mà người nào có gì xuất định ra ngoài thì còn khởi tâm, còn sanh nhẹ nhẹ, mỏng nhạt. Nên nói con nhà Phật mà mình phiền não, vui buồn hờn giận ghét ghen sân rầm thì không có pháp chứng đắc ở đây. Ai tu mà nhẹ nhàng thanh thản, ai chửi thì mặc chửi, tâm tu thì mặc tu, chửi thì chửi, còn tu thì tu. Ai phản bội thì phản bội, tu thì vẫn tu, phản bội thì phản bội mà tu thì vẫn tu. Ai làm tổn thương thì tổn thương mà tu thì vẫn tu. Bên ngoài nhúc nhích nhưng bên trong ta không nhúc nhích thì gọi là tâm kim cang. Trong nhà Phật gọi là tâm kim cang, cứng như tường đồng vách sắt. Ai nói ai làm gì? Tại sao? Tại vì chúng ta có trí tuệ kim cang. Có nghĩa là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó, có trí tuệ Bát Nhã, có Banh Nha để nhìn thẩm thấu các pháp. Do nhìn thẩm thấu các pháp đó nên tâm khởi lên tâm phiền não, nên tâm được vắng lặng thiền. Mà muốn được gì, chúng ta kiểm soát lấy tâm mình. Kiểm soát lấy tâm mình bằng cách chúng ta theo dõi tâm mình. Theo dõi tâm mình có nghĩa là ta quay lại nhìn thấy tánh mình. Khởi lên một tâm gì, từ manh nha cho đến nó lan truyền khắp châu thân mình và nó nhảy ra phía bên ngoài, có nghĩa là phần thô. Chúng ta đều nhận thức hết. Dùng pháp Phật đánh tan, dùng phương tiện đánh tan, dùng sự xả bỏ diễn ly đánh tan đó, thì người đó là mới có pháp chứng đắc. Còn bằng không, không có pháp chứng đắc. Có pháp tu, có pháp hành, nhưng mà pháp chứng đắc còn xa lắm. Người nào giữ được tâm thiền, đi vào trong cõi định thì mới có pháp chứng đắc. Còn không thôi không có pháp chứng đắc. Nếu niệm Phật cũng phải niệm Phật với tâm thiền, tức là niệm Phật, dùng câu niệm Phật để tiêu đi phiền não trong tâm của mình, tâm mình được vắng lặng. Cái người đó có ý thức tỉnh giác, tức là kiểm soát được ở tâm mình và có chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác là, chánh niệm là gì? Trong kinh nói chánh niệm là vô niệm. Có nghĩa là trước cảnh trần tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần, chánh niệm là vô niệm. Hỏi nhìn tôi mét khập bữa nay, nghĩ sao? Đẹp không? Đẹp. Nghĩ sao? Không nghĩ gì chứ. Chánh niệm mà. Không nghĩ chứ, đẹp xấu biết không biết. tu có trí tuệ phải biết chứ. Nhưng mà ông ta không có phiền não, biết mà không có phiền não mới giữ được tâm thiền. Còn không biết gì hết trơn, phiền não thì thôi quá tệ vậy. Còn biết mà phiền não thì nó tệ cũng khá. Còn biết mà không phiền não thì tuyệt vời. Nên người ta không biết mà phiền não thôi quá rồi, quá tệ. Còn biết mà phiền não có gì là khá. Còn biết mà không phiền não là tuyệt vời. Không biết gì trơn á mà còn phiền não nữa, thôi hôm nay hết xài rồi. Còn mà biết cái gì cũng biết chứ mà phiền não, cái này cũng khá. Phiền não nó tệ nhưng mà còn biết cái cũng khá. Biết đúng biết sai nhưng mà sân chịu không được. Biết vậy đó nhưng mà kiềm chế nó không được. Biết ăn trộm là xấu đó nhưng mà cũng cuối cùng có ăn trộm. Cái đó là khá. Có nghĩa là biết mà còn phiền não là khá. Còn biết mà không có phiền não mới gọi là tuyệt vời. Tâm tịch tịch vắng lặng. Biết mà vắng lặng, biết mà tịch tịnh. Chứ đừng nói tu nhà Phật không biết gì đâu. Biết trơn không có gì. Biết mà tao không phiền não. Tại sao tao biết bản chất của nó nên tao không phiền não. Bản chất của nó là thành là trụ là hoại là không là nhân là duyên thôi. Ra là duyên khởi thôi. Là nghiệp là ân là quán là trả là dây thôi. Chứ đâu là gì đâu. Do đó tao không có phiền não với nó. Tao không có vui buồn hờn giận ghét ghen nó kể đi. Cái gì giữ tâm mình lặng lặng như mặt nước chiều thu không rợn sóng. Tập mà tập tâm cái gì tâm đó nó khỏe dễ sợ luôn. Như con trâu che kéo cộ không, như xe tải mà không có hàng, như xe lôi mà bỏ thùng, còn xe không có lôi. Vậy rồi nó hên thang dễ sợ luôn. Giống hệt vác bao gạo lên cầu thang, vác tới thảy cái bao gạo xuống nó khỏe dễ sợ luôn. Đó, phiền não trong tâm giống hệt như vác gạo vậy đó. Nên bây giờ ai nói ai làm mình viễn ly pháp mình xả bỏ. Tại sao viễn ly pháp xả bỏ được? Lại vì ta thấy các pháp nó không dính dáng tới mình. Nhưng mà nào tới giờ mình gắng cố gắng nó dính dáng tới mình. Ta bà không chối buộc người tại người chối buộc ở nơi ta bà. Nó đâu chối buộc mình gì đâu. Cái vàng nó có chối buộc mình không? Không. Nhưng mà tại sao mình khổ vì vàng? Tại mình chối buộc nó. Các cái vật thể nó đã cách ly xa mình đây. Nó đâu có đụng tới mình đâu mà chối buộc mình. Mình ở đây cái nhà mình có dính dáng tới mình đâu. Mà tại sao mình lại khổ vì cái nhà? Tại vì mình chối buộc cái nhà. Đúng không? Ông chồng của mình có dính dáng tới mình đâu. Mà mỗi khi ông chồng có vợ bé thôi thì chắc con chết quá. Ý sao kỳ vậy, ông có vợ bé chứ sao mình chết? Vì tại vì mình chối buộc ông. Như vậy thì trong nhà Phật gọi là ái kiết sử. Cái từ gọi là ái kiết sử, bể ái hà là dây quan nghiệt là chỗ đó đó. Nên người ta tỉnh thức rồi, tỉnh giấc nồng tai, dịnh tay đến giấc mê sai, ta cắt bực bực bực bực bực bực. Có nghĩa là ai làm là, ai người làm ác thì người đó tội, làm thiện người đó có phước. Làm không thiện không ác thì cái không tội không phước, vậy thôi. Không có gì chứ có ở đâu mà phải phải là sầu thương quán vậy. Đâu dính dáng tới mình đâu. Nên cái người nào mà cắt được thì nó không dính dáng tới mình, còn cắt không được thì nó dính dáng tới mình. Mà ai để làm trói buộc mình trói buộc nó chứ nó không có trói buộc mình. Đồng tiền là tiền, làm sắp giấy lộn thôi, nó đông lạ gì cả. Nhưng mà quý vị, nó không có trói buộc được mình. Nhưng mà mình trói buộc lấy nó, tự mình nghĩ tới nó. Chứ chưa bao giờ tiền nó nghĩ tới mình cả. Tại vì mình nghĩ tới ông chồng chứ ông chồng nghĩ tới người ta. Tỉnh chưa? Đó, vậy chưa tỉnh tác cả cho tỉnh. Phải không? Đâu dính dáng tới mình đâu. Nhưng mà mình lại cho nó dính dáng tới mình, nên mình chết với nó. Không gì thấy chưa? Chứ hợp người nào tỉnh ra, cắt nó luôn, không còn dính dáng tới mình không chết với nó. Thái tử Siddhartha ra đi trong đêm mùng 8 tháng 2. Ra đi cắt sạch hết, không còn cái gì hết. Vàng dòng của báo vợ đẹp con ngoan. Một lần một. Đó chị. Nên ngày đâu còn đau khổ. Còn bây giờ tự ta quấn lấy cái đau khổ về. Đau khổ vậy chưa đủ nữa mà còn kiếm thêm cái đau khổ. Đừng chi đừng cột. Cột cộng muốn cột 2, 3 cộng, 4, 5 cộng, 7, 8 cộng. Cột dài dài, cột dài dài, cột cá chùm. Thấy không? Cái gì thấy chưa? có cái nhà chưa đủ, móc không dám ăn, không dám mà mua thêm cái, móc dám ăn mua thêm cái, mới cô Phật tử lắm. Có 7 cái nhà rồi đó, quận 2 với quận 7 mới vừa rồi đi xuống chùa. Thầy ơi, con mới mua thêm 2 cái nữa mà con dây tiền mua, con cho người ta thuê. Mô Phật, 7 cái cọng dây quan nghiệp chưa đủ, cho nó đủ 9 cọng. Rồi làm muốn chết luôn, trả nợ. À, không có gì. Rồi cuối cùng nín thở làm thinh, chính cái đó không biết ai hưởng, rể hay dâu hưởng. Thấy không? Không làm chân tự nhiên nó hưởng. Quý vị, còn mình ở đây nè, đi buôn bán, đi cân già cân non, nói dốc nói láo đủ thứ chân, còn giữ muốn chết luôn, không dám ăn dám mặc nữa, cuối cùng để cho ta hưởng không, mà mình đem theo cái tội đóng đem theo. Quý vị thấy không, cuộc đời con ta vậy đó. Quý vị, hy sinh người này hy sinh người kia, mà hy sinh cái gì? Mình có hy sinh gì đâu. Quý vị, mình ráng cố gắng mình làm cho ra tiền để mình cho người ta xài, chứ có hy sinh gì đâu. Mà mình nói là hy sinh, mình làm ra cho người ta xài vậy thôi à. Mà phải chỉ người đạo đức xài thì mình còn đỡ chút. Ví dụ như mình cúng dường cho các vị thánh á, thì các vị đó xài thì mình được phước. Còn mấy ông này toàn mấy ông nhậu quậy không à. Đó, có gì thấy không? Nhắm mắt cái cỡ đem tiền đi, toàn là đánh bài cá độ không cho coi. Đó, có gì chưa thấy nó xài sang đâu, chưa thấy là đại gia mà vô quán mà ngắt tiền không đâu. Ôi ơi, cha mẹ làm muốn chết luôn, để lại cái khối tài sản nó ngắt không, nó ngắt nào hết rồi mướn nhà ở vậy thôi à. Đâu bây giờ mình quan sát xung quanh cái thấy liền à, biết liền à. Ông nào mà không có lao động biếng nhác, cha mẹ để lại đóng tài sản, cuối cùng bán sạch tài sản hết, cuối cùng ổng cũng đi ăn xin à. Do đó mình làm cả đời để được cái kết quả như vậy đó. Đó, có thấy chưa? Nên những cái nước tiên tiến á, quý vị, ta để lại tài sản con cháu ít lắm. Ví dụ như hai chồng Bill Gates, 75 tỷ tài sản, mà ông đưa vào trong quỹ từ thiện không có gì, hết 95% hay gì nữa. Ông là để cuối đời ông đưa ra 95% luôn à, trong quỹ từ thiện. Ông là của đời trả lợi cho đời thôi. Còn con ông thì cũng cho mấy phần trăm để đủ xài thôi. Nhưng nó phải nỗ lực, nó phải làm, nó chuyển đến trên thế gian. Nên cái đó cũng là cái hay đó, để ý lại không, tối ngày ăn chơi không có gì, ăn chơi không biết hư. Người nào cũng vậy đó, ăn chơi không, không làm hư à, không có gì, trước sau cũng hư à, không hư cái này cũng hư cái nọ à, không có gì. Do đó mà ông ta thấy á, pháp chứng đắc chỉ có tâm á lẳng lặng, tâm thiền định, tâm buông xả, tâm viễn ly, thì đó mới đưa tới pháp chứng đắc được. Còn chúng ta tu cái gì không biết, nhưng mà tâm không có lẳng lặng, còn phiền não rầm rầm, còn giận hờn sân si. Có nhiều người giận hờn sân si, sân rầm, hỏi sao vậy? Trời ơi, tại chú đó ông tu mật tông là hay sân dữ lắm thầy. Là ủa sao kỹ ta? Không hiểu. Còn á, người á là nói sân rầm luôn á, hỏi sao vậy? Trời, ông tu thiền, nhưng mà hổm gài đó, gia đình của ông á, có người lên thi đại học nên không có chỗ ngồi thiền, nên ông hổm gài, ông hầm nổi giận dữ vậy đó. Sao giải thích kỹ ta? Không hiểu. Đó, cái gì mà sự thật luôn á. Có cô Phật tử chửi bới sùm trong nhà chân á, lại cúng tụng kinh để ngày mai cúng cơm á, đêm nay tụng kinh nè, cầu siêu nè. Cái mới hỏi nên sao mày cổ sân si quá trời vậy? Tại cổ tu thiền. Hỏi sao vậy? Tại vì cái chỗ đó chỗ ngồi thiền. Bây giờ mấy đứa cháu ở dưới quê lên đó, nó ngủ chỗ đó, nó đi thi đại học 3-4 ngày, cổ không có chỗ ngồi thiền nên cổ nổi máu, cổ lên cổ sân si dữ đó. Để sao kỹ ta? Không hiểu. Gì? Đổ thừa tu thiền, đổ thừa tu mật, rồi sân si lên đó gì? Tại vì chúng ta tu mà chúng ta không có cái pháp chứng đắc. Nghĩa là làm ta tu á, chỉ có cái pháp để ta hành pháp thôi, chúng ta không hướng tới pháp chứng đắc. Có nghĩa là tu không hướng đến tâm thanh tịnh, mà chấp vào cái sở hành của mình, chấp vào sở hành mình phải ngồi vậy mới được. Có gì bữa nay ngồi không được thì ta tùy duyên đi, ta vô trong phòng mình ngồi, mắc gì phải ngồi chỗ đó. Không có gì, rồi cháy nhà lấy vợ đâu chỗ đó ngồi, rồi không lẽ không đắc. Cháy nhà này ta ngồi chỗ khác, nhà trọ ta ngồi chỗ nhà trọ, nhà mình ngồi nhà mình, miễn sao chứng đắc thôi. Ví dụ như thầy của vua A Dục là vị Sa Di thôi đó, bắt vô cái chỗ địa ngục trần gian vua A Dục đó, 7 ngày sau giết không Ông vô trong ngục ngồi thiền định 7 ngày tới ngày thứ 8 đắc quả là hắn nó mới độ được vô A Dục đó. Vì thấy không? Nên ta ngồi ở nhà, ngồi gốc cây người ta tu cũng được, cuối cùng ngồi tù người ta tu luôn. Nên tu tâm mà. Nên cái gì đó mới ghê gớm đó nha. Đó cái gì? Nên ta là thấy là đừng có chấp cái chỗ cái chỗ tu. Đó cái gì? Mà là ta buông cái chỗ đó ra đi, cái tâm tu mới là quan trọng, còn chỗ tu cũng chẳng là phương tiện mà thôi. Hình thức tu không quan trọng, tâm tu mới là quan trọng. Nên hình thức tu chẳng qua là phương tiện mà thôi. Đức Phật nói ở trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ hai gọi là phẩm phương tiện. A Di Đà Phật. Hết đây. Như vậy thì tóm lại chúng ta có cái pháp học, chúng ta có cái pháp hành và pháp chứng đắc. Pháp học đó là cái bản đồ tu Phật, có nghĩa là chuyển hóa tâm từ tâm không giác ngộ tới tâm giác ngộ, chuyển hóa từ tâm phiền não sang hết tâm phiền não, chuyển hóa từ phàm sang thánh, từ các pháp thế gian sanh diệt đến pháp xuất thế gian. Đó là bản đồ tu Phật của mình, đó là đi từ cái bờ mê sang bến giác. Còn pháp hành đó là căn bản pháp hành là giới. Vì còn pháp đã thọ sai biệt khác nhau, còn hỗ trợ cho pháp hành á thì khác nhau. Có gì tất cả các cái pháp á hỗ trợ cho pháp hành á thì khác nhau, nhưng mà kinh điển của nhà Phật thì khác nhau, nhưng gốc kinh điển để khai tâm mở trí. Nên khi mà mình làm gì đó mình coi cái gốc của nó, chứ đừng bao giờ coi cái ngọn. Ví dụ như kinh Nam truyền khác, kinh Bắc truyền khác, nhưng cái gốc đó để khai tâm mở trí cho mình. Nên có nhiều người nói là kinh này là không phải Phật thuyết, kinh kia không phải Phật thuyết, nhưng có cái gốc của nó đó. Cái gì? Gốc của khai tâm mở trí. Kinh là để khai tâm mở trí, để ta hiểu về chân lý của sự quy luật vận hành của vũ trụ, nhân sinh quan và chúng sanh quan. Để gì? Để ta hiểu được sự thật của nó rồi, ta không có buồn vui hờn giận lấy nó nữa. Tất cả kinh điển ta đem lại những cái đó, cái gốc nằm ở phía bên trong là cái lõi phía bên trong đó, chứ không phải là ngôn từ phía bên ngoài. Nên đó, người này nói kinh này không phải Phật thuyết, kinh kia không phải Phật thuyết, rồi người ta chê nhau tùm lum hết á. Quý vị, thì cái đó cũng là trên ngọn thôi. Cái gốc á là cái chỗ thẩm thấu khai tâm mở trí của mình ra, để ta thực hiện pháp hành mà tu tập với các pháp hỗ trợ, cái pháp môn mà người ta tu tập. Pháp môn nào cũng được, miễn sao đi qua sông á là cái gốc. Còn cái ngọn á, làm đi qua sông bằng cái gì? Bằng thuyền, bằng bè, bằng ghe, bằng cầu, bằng máy bay, vân vân. Còn cái pháp chứng đắc á, quý vị, là muốn tu pháp nào tu, nhưng mà phải có tâm thiền định, tại gốc nó nằm ở trong tâm. Thiền định để lắng lặng nội tâm, diệt trừ phiền não. Nếu ở trong một cái kiếp này phải nhập định vào ở trong tâm mình, để đánh tan các cái kiết sử và triền cãi từ trong tâm mình, để được pháp chứng đắc từ phía trong tâm. Vậy là kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý vào buổi tối hôm nay. Xin chúc quý vị có một đêm thật là an lạc, thật là an lành, trong ánh từ quang che chở của mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.